Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 347, tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ. Trên mặt biển thời gian trôi qua rất nhanh, tựa hồ trong nháy mắt liền đi qua nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, Cương Chuẩn Vương Quốc đi thuyền tàu thủy cũng gặp đến mấy lần phiền toái nhỏ, gặp mấy lần hải thú bầy hoặc là cường lực hải thú tập kích. Bất quá đối diện với mấy cái này, đều bị Corondu nhẹ nhõm giải quyết. Thậm chí có một lần, đối mặt một mực bạch ngân cấp đỉnh phong hải thú, Vô Ly trực tiếp hóa thân lôi đình bạo hùng xuất thủ. Mặc dù đầu kia hải thú thân ở vào nước biển sân nhà bên trong, nhưng là đối mặt lôi đình thuộc tính áp chế cùng Vô Ly cường hãn thân thể cùng thế áp bách, vẫn là táng thân sâu dưới đáy biển. Hiện tại Vô Ly đã đến gần vô hạn tại hoàng kim cấp tồn tại, chỉ cần nó có thể ngưng tụ thành thuộc về mình pháp tắc hạt giống, liền có thể thực hiện đại giai vị tấn thăng, thực hiện tự thân thuế biến, trở thành so sánh bảy khắc cấp bậc hoàng kim cấp ma thú. Bình thường đến nói, hoàng kim cấp ma thú đã coi là ma thú bên trong cường giả, dù cho đặt ở đại lục trung tâm cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Willy gian phòng đã đóng cửa tiềm tu mấy ngày. Willy rốt cục thực hiện mình lại một lần đột phá, đấu khí thực hiện phẩm chất thăng hoa, tăng lên xưng hào cao cấp đại kỵ sĩ, ban thưởng điểm thuộc tính 25, thu hoạch được cao cấp đại kỵ sĩ xưng hào về sau, ngài đấu khí chất lượng và số lượng sẽ thực hiện tiến một bước nhảy vọt, trở thành cùng giai bên trong cường đại nhất cao cấp đại kỵ sĩ. Mặt khác, ngài còn đem nắm giữ cao cấp đại kỵ sĩ đấu khí tất cả kỹ xảo sử dụng cùng kỹ xảo chiến đấu. Willy Vulen thể chất 55, trí lực 103, 5, còn thừa điểm thuộc tính 25. Rốt cục thành cao cấp đại kỵ sĩ, Willy trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt thoải mái. Vây lại Willy khoảng chừng hơn một năm cảnh giới, rốt cục bị mình đột phá, đây đúng là đáng giá vui mừng sự tình. Bất quá Willy cũng không có quá mức hưng phấn, dù sao trước đó đã tấn thăng 6 khắc Hangman, cho nên khi trước sau khi tấn thăng tâm tình cũng tương đối bình tĩnh. Ngay tại vừa rồi, Willy lĩnh ngộ mình kỵ sĩ siêu phàm thế, bằng vào Willy hiện tại thực lực, kỵ sĩ chi thế cùng chính nghĩa chi nhãn điệp ra, có thể để thấp hơn mình cảnh giới 6 khắc cấp bậc trở xuống đối thủ, nháy mắt mất đi sức chiến đấu, thể chất tự động tăng lên 3 điểm. Willy nhìn về phía mình xưng hào giao diện thuộc tính, chẳng qua trước mắt đối với ta mà nói, thể chất không phải trọng yếu nhất. Cho tới bây giờ cảnh giới, tiếp tục lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, cần nhất là chỉ số trí lực mang tới ngộ tính. Bất quá ngay cả như vậy, 55 điểm thể chất giá trị đã vượt qua rất nhiều đồng cấp ma thú thân thể. Mặc dù không cách nào cùng Vô Ly loại kia biến thái so sánh với, nhưng là cũng đã 10 phần cường hãn. 25 điểm ban thưởng điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại chỉ số trí lực bên trên, Willy không có quá nhiều suy nghĩ, liền trực tiếp tiến hành thêm điểm. Đây là trước đó đã suy nghĩ qua sự tình, cho nên không cần thiết do dự. Willy Vulen thể chất 55, trí lực 128, 5, còn thừa điểm thuộc tính 0. Willy đầu não lại là một trận thanh lương. Loại này suy nghĩ không ngừng nhanh nhẹn thư sướng cảm giác, để Willy phi thường hưởng thụ. Tiếp xuống tới, mục tiêu của ta chính là đột phá tinh thần cấp bậc. Willy trong mắt lóe lên một vòng thần sắc mong đợi. Tinh thần kỵ sĩ, bảy khắc tồn tại, dù cho đặt ở đại lục trung tâm, cũng là một phương cường thế tồn tại. Nếu là đặt ở đại lục Đông Nam, đã gần như đứng đầu nhất tồn tại. Đối với phổ thông siêu phàm giả mà nói, 6 khắc tấn thăng 7 khắc nỗ lực đã không thể dùng đơn thuần thời gian để cân nhắc. dính đến siêu phàm pháp tắc cảm ngộ, cần siêu nhân ngộ tính, chỉ có đơn thuần cố gắng, dù là đến sinh mệnh đại nạn, cũng y nguyên không cách nào thực hiện đột phá, cho nên có chút tự giác thiên phú có hạn siêu phàm giả. Tại tấn thăng 6 khắc về sau, liền sẽ chủ động từ bỏ con đường tu hành, đi ôm mế tục mỹ hảo. Bọn hắn biết, dù cho mình tiêu hao toàn bộ tâm thần, cũng sẽ không đạt được mình kết quả vừa lòng. Chỉ có những cái kia đối với tự thân thiên phú tương đương tự tin, đồng thời có đầy đủ tài nguyên ủng hộ siêu phàm giả, mới có thể kiên định ở trên con đường này tiếp tục đi tới đích. Nhưng mà trong đó phần lớn người đều là tốn công vô ích, đến phần cuối của sinh mệnh cũng nguyên không cách nào đột phá tầng bình phong kia. Dù sao liên quan tới pháp tắc lý giải, đã liên quan đến siêu phàm bản nguyên phương diện đồ vật, xác thực không phải người bình thường có thể cảm ngộ đến. Đương nhiên, loại này khó khăn đối với Willy đến nói cũng không phải là vấn đề gì. 128, năm chỉ số trí lực, Willy cảm thấy đã rất khó có người tại lực lĩnh ngộ bên trên vượt qua mình. Dù là đem toàn bộ đại lục trung tâm nhân vật thiên tài tất cả đều bắt tới, có thể vượt qua mình lực lĩnh ngộ, khẳng định cũng sẽ không vượt qua 10 cái, thậm chí nói sẽ không vượt qua một cái bàn tay số lượng, mà lại Willy chỉ số trí lực vẫn là có thể bị không ngừng tăng lên. Dù cho một ít đại lục trung tâm thiên tài, khả năng tại cùng tuổi thời kỳ vượt qua mình, nhưng kia cũng là quy về ngoại giới tài nguyên trợ giúp. Willy rất có lòng tin, mình chỉ số trí lực, cùng những cái kia tài nguyên so sánh, không có chút nào cỗ thế yếu. Willy hiện tại cần suy nghĩ vấn đề là, mình liệu có thể tại 10 năm bên trong, thậm chí nói 5 năm bên trong lấy về phần lại ngắn ngủi thời gian bên trong, tấn thăng đến tinh thần kỵ sĩ cảnh giới, siêu phàm con đường, đối với ta mà nói đều như thế gian khổ, huống chi những người khác đâu. Willy đột nhiên một trận thổn thức, mình đạp lên siêu phàm con đường, trong bất chi bất giác đã có 4 năm, không biết đến đại lục trung tâm có thể hay không tìm kiếm được mãnh liệt hơn ác ý lực lượng. Như vậy, tại ngưng kết thành mình hủy diệt pháp tắc hạt giống về sau, ta có thể sẽ trước tấn thăng thành 7 khắc hang man mà không phải tinh thần kỵ sĩ. Willy trong lòng nói nhỏ một câu, bất quá Willy cũng biết, mãnh liệt hơn ác ý lực lượng hẳn là rất khó tìm. Dựa theo Korondu nói, mặc dù tinh ma không phải thuần túy ác ý sinh mệnh, nhưng là ác ý lực lượng cũng đã rất cường đại, có thể tìm tới so tinh ma phát ra còn mãnh liệt hơn ác ý lực lượng, khẳng định không phải chuyện dễ dàng. Dù cho tìm đến, nếu là vượt qua chính Willy phạm vi chịu đựng, cũng nhất định không cách nào đem tịnh hóa thu nạp. Vẫn là trước không muốn thu hoạch ác ý lực lượng sự tình, ta cần đem càng nhiều tinh lực dùng để thể ngộ siêu phàm pháp tắc. Willy trong lòng thầm nghĩ, cảm ngộ siêu phàm pháp tắc là tấn thăng 7 khắc điều kiện tất yếu. Mặc kệ là đối với cái nào siêu phàm nghề nghiệp mà nói đều là dạng này. Dù cho ngày sau tìm đến thích hợp ác ý lực lượng, ngưng kết thành siêu phàm pháp tắc, cũng giống vậy không cách nào đột phá cùng phát động xưng hào giao diện thuộc tính. Mà lại, ta hiện tại thân có 2 loại siêu phàm nghề nghiệp, muốn đem cả 2 đều đột phá 7 khắc cảnh giới, ta nhất định phải lĩnh ngộ 2 loại siêu phàm pháp tắc. Trên thực tế, Willy thân có 3 loại siêu phàm nghề nghiệp, hắn còn có một cái hỏa hệ pháp sư xưng hào, chỉ bất quá bởi vì cảnh giới quá thấp, bị Willy trực tiếp bỏ qua. Hiện tại ta đánh xuống hủy diệt pháp tắc cơ sở làm hang man tấn thăng làm nền. Như vậy ta nên tìm kiếm cái gì pháp tắc làm tinh thần kỵ sĩ đột phá làm nền đâu? Willy trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối. Được rồi, đợi đến ngày sau lại lĩnh ngộ đi. Đối với hiện tại ta đến nói, thời gian vẫn là rất sung túc. Nghĩ đến nơi này, Willy đứng dậy, giãn ra thân thể một cái. hắn đã ở tại gian phòng bên trong tốt mấy ngày, không có ăn uống gì, cũng không có ra ngoài thông khí. Hiện tại là thời điểm ra ngoài buông lỏng một chút. Loảng xoảng, ngay tại Willy vừa mới đóng cửa phòng thời điểm, bên cạnh vô ly gian phòng cửa phòng cũng mở ra. Hai người bọn hắn gian phòng là cách xa nhau cùng một chỗ. Ngao, vô ly tiến đến Willy bên người. Nó đã tốt mấy ngày không thấy Willy. Thời gian dài đi thuyền, đã để vô ly không có bất luận cái gì hào hứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.